Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8: Ai là quỷ? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng chính là con quỷ kia sao? Chu Thai khẩn trương đối với Dương Thiên Vân nói. Dương Thiên nhỏ giọng nói ra: "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá cái kia lão thái thái cùng nữ nhân này đều 10 phần khả nghi." Lúc này phải phía trước một trận hài nhi thê lương khóc tiếng vang lên. Ôm hài nhi tóc trắng phụ nữ vội vàng vén quần áo lên cấp hài nhi bú sữa mẹ. Đáng tiếc không có tác dụng gì, vẫn là không ngừng khóc. Ngồi ở bên cạnh thương lão nam người nói ra: "Lão bà, làm sao hài tử còn tại khóc đâu? Có phải hay không đói bụng?" "Lão công, không biết a, vẫn luôn khóc. Sữa mẹ cũng không uống." Tóc trắng phụ nữ bên cạnh lung lay hài nhi vừa nói. Ngồi tại vợ chồng già đằng sau Lưu Nguyệt nghe gặp bọn họ đối thoại, cúi người hiếu kỳ mắt nhìn tóc trắng phụ nữ trong ngực hài nhi. Này xem xét, dọa nàng nhảy một cái. Chỉ thấy cái này hài nhi dáng dấp rất khó coi, gầy còm gương mặt, không có bao nhiêu thịt. Hai mắt thật to toàn bộ bị con mắt màu đen chiếm hết. Hiện tại trên ánh mắt tràn đầy nước mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lưu Nguyệt cảm giác hài nhi đang nhìn mình lúc. Khóe miệng mang theo ác độc tươi cười. Ngay tại nàng nghiêm túc quan sát lúc. Hài nhi lại trở nên bình thường lên. Nhưng cái này khiến trong lòng của nàng mang theo một tia bóng ma. Lúc này. Ngồi ở bên cạnh Lý Linh phát hiện Lưu Nguyệt không quan tâm. Tại bên tai nàng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi thế nào? Có phải hay không phát hiện chuyện gì?" Lưu Nguyệt không biết là không phải là ảo giác của mình. Sợ hãi nói ra: "Ta cảm giác hài tử này có vấn đề. Hắn vừa rồi nhìn ta thời điểm thần sắc thực ác độc." Lý Linh nghe đến đó, cũng nằm dạp người xem xét. Nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Lý Linh hỏi: "Cảm giác không có vấn đề à? Chính là khó coi điểm. Ngươi có thể hay không nhìn lầm?" "Có thể là nhìn lầm đi." Lưu Nguyệt nói. Lúc này bên trái truyền đến Dương Thiên thanh âm: "A Nguyệt, các ngươi bên này có phát hiện gì?" Lưu Nguyệt đối Dương Thiên nhỏ giọng nói ra: "Chúng ta cũng không có quá lớn phát hiện. Ngoại trừ phát hiện trước mặt hài nhi có chút quỷ gì. Sau đó là phía trước nhất đang ngủ đôi tình lữ kia. Hai người này cũng thực quỷ gì. Các ngươi đâu? Có phát hiện gì?" Dương Thiên đối với bên phải hàng trước nhất tình lữ ấn tượng cũng rất sâu sắc. Dương Thiên dưới xe mặt lúc. Cái kia ngồi ở bên trong nữ nhân còn trên xe mặt không thay đổi nhìn chính mình. Chờ mình lên xe sau. Nàng đã ở bên cạnh một người nam nhân trên đùi che kín báo chí ngủ. Ta bên này cũng phát hiện hai cái người thật kỳ quái. Bên trong một cái chính là cuối cùng hàng cái kia lão thái thái. Còn có một cái chính là trước mặt cái kia váy ngắn nữ nhân. Dương Thiên nói, tại bọn họ thương lượng thời điểm, Chu Thai quay đầu nhìn một chút đen nhánh ngoài cửa sổ. Nơi xa đồ vật bởi vì ảm đạm ánh trăng tỏ ra quỷ ảnh trọng trọng. Tích, tích, lúc này, Chu Thai cảm giác trần xe có thứ gì giọt trên người mình. Hắn dùng tay lau lau, phát hiện này lại là máu tươi tới. Lúc này, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện một cái tóc dài đầu liền trên mình phương. Trên mặt giống như bị ô tô đụng qua giống như phá loạn không chịu nổi. Trên mặt hiện tại còn chảy xuống máu tươi. Chính giữ tợn nhìn chính mình. Nữ quỷ đầu lâu trông thấy Chu Thai phát hiện chính mình. Đối Chu Thai giữ tợn cười một tiếng. Mái tóc dài đen nhánh giống như đen nhánh thác nước. Đột nhiên hướng về phía Chu Thai đánh tới. Chu Thai thấy cảnh này. Lập tức bị dọa muốn la hoảng lên. Đồng thời, hắn phát hiện nữ nhân này có chút quen mắt. Tinh tế suy tư, hắn phát hiện vậy mà trước mặt hàng bạch y nữ nhân đầu giống nhau như đúc. Đáng tiếc, ngay tại hắn muốn nói cho Dương Thiên Chân tướng sự tình lúc. Mặt quỷ tóc đã đột nhiên bao trùm tại trên mặt hắn. Tiếp tục Chu Thai liền lâm vào hắc ám. Liền tại trong cổ họng tiếng kêu đều không có truyền tới. Cùng hưởng xong manh mối, Dương Thiên nói ra: "Chu Thai, hiện tại chúng ta trọng điểm quan sát bên phải cái kia hài nhi. Cái này hài nhi khả năng cũng có vấn đề." "Chu Thai, Chu Thai." Nghe trong ghế không ai đáp lời, Dương Thiên cảm giác đến không ổn, quay đầu đi, phát hiện ngồi ở bên trong Chu Thai vậy mà biến mất. Cái này khiến hắn 10 phần hoảng sợ, nhìn chung quanh nói: "Chu Thai người đâu? A Thiên, làm sao vậy?" Lưu Nguyệt đối Dương Thiên hỏi. Lý Linh cũng tò mò nhìn lại. "Chu Thai, hắn không thấy, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Vừa rồi ta với các ngươi sau khi nói dứt lời, quay người liền phát hiện hắn biến mất." Dương Thiên hoảng sợ nói: "Cho dù ai phát hiện một cái sống sờ sờ đồng học cứ như vậy biến mất, cũng sẽ không biết làm sao. Vậy xem ra hắn là giữ nhiều lành ít." Lưu Nguyệt có chút sợ hãi nói ra: "Cũng không biết có phải hay không là phát hiện đầu mối gì, cho nên mới bị giết." Dương Thiên nhỏ giọng nói ra: "Hắn có thể phát hiện, cũng chỉ có thể là cái kia bạch y nữ nhân vấn đề." "Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy?" Lưu Nguyệt, bên cạnh Lý Linh trong sự sợ hãi mang tia tò mò hỏi. "Bởi vì hắn nói cái này mỹ nữ là hắn thích loại hình, cho nên hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng." Dương Thiên nhìn thoáng qua nữ nhân kia, phát hiện tiếng khóc của nàng đã đình chỉ, chính ghé vào trên đùi mình. Bả vai một đứng thẳng, giống như đang ăn đồ vật dáng vẻ. "Này," Lý Linh liếc mắt, thân ở kinh khủng thế giới bên trong, cái này ăn hàng mập mạp lại còn chỉ biết là quan sát nữ nhân. "Treo cũng là bình thường." Lưu Nguyệt cũng mắt nhìn đối diện hàng phía trước nữ nhân. Phát hiện nàng đích xác là cái dáng người rất tốt, chân dài tuyết trắng mỹ nữ. Cho dù là nàng nhìn thấy cặp chân dài này cũng có loại nghĩ vuốt ve xúc động. Chính là ngũ quan chôn ở tóc dài trong, mảy may đều không nhìn thấy bộ dáng. Lưu Nguyệt mắt nhìn điện ảnh tự mang đen nhánh đồng hồ, phát hiện thời gian đã qua 15 phút, lo lắng hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không xác nhận cuối cùng hàng cái kia lão thái thái là quỷ đi." Nàng xem ra khuôn mặt kinh khủng nhất, vừa rồi Lưu Nguyệt hiếu kỳ mắt nhìn cuối cùng hàng lão thái. Thái, già nua gầy còm, gương mặt tràn đầy thật sâu nếp nhăn cùng lão nhân ban. Lập tức liền đem nàng dọa sợ, khả nghi nhất chính là nàng còn mang theo một cái bình cho cốt. Dương Thiên cúi thấp đầu suy tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra ai là quỷ. Bởi vì mỗi người nhìn đều giống như thực khả nghi, hắn đối Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nói ra: "Cái này, lại nhìn một chút đi, bây giờ cách một giờ còn có thời gian, chúng ta đang ngẫm nghĩ, hai người các ngươi muốn thường xuyên chú ý đến bên người, gặp nguy hiểm liền kêu to." Vậy được rồi." Lưu Nguyệt, Lý Linh hai người đáp. Lúc này, Lưu Nguyệt phát hiện xe bus vậy mà ngừng lại. Tiếp tục một trận băng lãnh điện tử giọng nữ theo trong xe âm hưởng truyền ra. "Mồ mả hỏa táng chàng đến, mời muốn xuống xe hành khách có thứ tự xuống xe." Tiếp tục cửa xe mãnh mở ra, lộ ra tối như mực nhà ga sân ga. Ngay tại Lưu Nguyệt tò mò cái gì người sẽ lên lúc đến, phát sinh một kiện để nàng rất là chấn kinh chuyện. Đó chính là ghế sau xe lão thái thái vậy mà đứng lên, ôm hủ cho cốt đi xuống xe đi, chậm ung dung biến mất tại hắc ám cuối cùng. Lưu Nguyệt nhìn lão thái thái từng chút bị hắc ám nuốt hết, coi lại mắt Dương Thiên, phát hiện Dương Thiên cũng là một mặt biểu tình khiếp sợ. Lưu Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình tại trước quỷ môn quan đi qua một lần. Tinh tế môi đỏ thật dài thở ra một hơi. May mắn mới vừa rồi không có xác nhận lão thái thái là quỷ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.